Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, bắt đầu. Đại phô trương, hưng phấn. Trung Linh Thành, sáng sớm, như thường mới lên, Trung Linh võ đạo trường chung quanh đã sớm có ức vạn người chen chúc, tiếng người huyên náo, nhất là võ đạo trường tả hữu bốn bên cạnh chỗ ngoặt địa phương. Càng là đầu người toán loạn, bị vây cực kỳ chặt chẽ, bởi vì hôm nay là diện khảo thời gian. Diện khảo mặc dù còn kém một canh giờ mới là chính thức lúc bắt đầu, nhưng những cái kia tọa lạc ở địa tinh các trung tâm thượng đẳng, thậm chí đẳng cấp thành trì võ đạo đại học diện khảo quyết sách người đều đã đến, bọn họ đều là cưỡi nguyên khí toa đến. Giờ phút này, những này diện khảo quyết sách người ngay tại ở vào võ đạo trường một chỗ xa hoa khách quý trong phòng nghỉ ngơi đâu. Nguyên khí toa đúng địa tinh nhất là phổ cập phương tiện giao thông, nhưng ngay cả như vậy cũng xa xa không có đạt tới nhân thủ một cỗ cấp độ. Chí ít đối với Trung Linh Thành nguyên lực tu luyện giả mà nói, đừng bảo là có được, chính là nhìn cũng không nhìn qua quá nhiều lần. Hôm nay đến từ địa tinh các đại võ đạo đại học quyết sách người cưỡi nguyên khí toa, hết thảy cộng lại mấy chục chiếc, mà lại bảng hiệu không giống nhau, cơ hồ đều là hiếm thấy đỉnh cấp bảng hiệu. Tại diện khảo đạo này món chính còn không có tình huống dưới, tự nhiên dẫn tới rất nhiều chú mục. Nhìn xem, đúng thân địch kỳ hạ nguyên khí toa. Nghe nói, thân địch kỳ hạ nguyên khí toa, tất cả đều là thuần thủ công chế tạo, mỗi một chiếc đều cùng cái khác không giống nhau. Thân địch rẻ nhất một cái đều là giá trên trời, liền xem như đem toàn bộ Tô gia đều cầm đi đấu giá cũng không đủ mua một cỗ thân địch. Giống như thân địch tốc độ cực hạn có thể tới gần gấp 20 lần vận tốc âm thanh, thật sự là hù chết người a. Đế tinh võ đạo đại học chính là tài đại khí thô a. Ngay cả diện khảo quyết sách người cưỡi đều là thân địch kỳ hạ nguyên khí toa. Hâm mộ chết. Nói đến, đế tinh võ đạo đại học thật đúng là phái diện khảo quyết sách người tới. Không phải nói Tô Dương đan điền đều bị hao tổn sao? Năm nay, Trung Linh Thành đệ nhất võ đạo trung học, liền Tô Dương một người ghi danh đế tinh võ đạo đại học a. Bọn hắn hoàn toàn có thể không đến. Tới, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Dù sao, Tô Dương ghi danh, phân cũng hoàn toàn đủ. Coi như đan điền bị hao tổn, cũng phải đi cái diện khảo quá trình đem Tô Dương soát rơi. Trừ võ đạo trường bốn nơi hẻo lánh, bởi vì nguyên khí toa nguyên nhân người người nhốn nháo. Tại võ đạo trường ở giữa trên đất trống, đúng từng dãy mới tinh cái ghế. Đây là cung cấp diện khảo bắt đầu sau có thân phận, có địa vị, có thực lực người có thể ngồi tại vị trí tốt nhất quan sát toàn trường. Một hàng kia sắp xếp mới tinh trước ghế phương, đúng từng cái đài cao. Mỗi một cái trên đài cao, riêng phần mình dựng thẳng lên một cây gỗ thật nguyên bài. Nói lên những cái kia gỗ thật nguyên bài, chính là dùng nguyên khí đem kiểu chữ quán chú đốt khắc vào gỗ thật bên trên. Kiểu chữ rất sáng, rất hấp dẫn người ta ánh mắt. Chữ viết được chính là mỗi một tòa võ đạo đại học danh tự. Một cái thẻ bài đối ứng một cái đài cao. Đợi đến diện khảo bắt đầu, đến từ khác biệt võ đạo đại học diện khảo quyết sách người liền sẽ leo lên thuộc về cho tử đài cao, tự mình xét duyệt xem xét ghi danh trường học của bọn họ học sinh. Giờ phút này, bởi vì diện khảo còn chưa có bắt đầu, kia một mảnh hạch tâm khu vực bị dùng vui mừng vải đỏ vải kéo lên, không cho người ta tùy tiện tới gần. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời rất nhanh, gần một canh giờ liền đi qua. Võ đạo trường tiếng người huyên náo đạt tới điểm cao nhất, người đông nghìn nghịt đến như là tổ kiến huyệt. Đột nhiên không biết là ai hô một câu: mau nhìn,